Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, tiểu thỏ thư tình. Ách, còn không có. Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn hồi đáp. Đi làm bài tập đi. Trình Chi Ngôn hướng về nàng giơ cằm lên, ra hiệu nàng lên lầu làm bài tập. Không nên đâu. Hôm nay mới là nghỉ định kỳ ngày đầu tiên a. Không thể để ta chơi một chút. Bài tập đợi đến sắp đến trường trước đó viết cũng có thể a. Tiểu thỏ lập tức một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hướng hắn cầu tha nói. Không được. Trình Chi Ngôn vô tình lắc đầu. Vươn tay ra. Dắt lấy tiểu thỏ cánh tay một bên hướng về trên lầu đi một bên thản nhiên nói. Mặc dù ngươi bây giờ mới sơ nhất. Nhưng là nhất định phải dưỡng thành tốt đẹp học tập quen thuộc. Dạng này sơ tam thời điểm. Mới sẽ không cảm thấy cố hết sức. Ngươi chẳng lẽ không muốn thi nhất trung cao trung sao? Ta cũng nghĩ thế nghĩ. Thế nhưng là cách ta thi cấp 3 còn có hơn 2 năm đây. Bây giờ nghĩ có phải hay không có chút sớm a? Tiểu thỏ một bên bị ép đi theo Trình Chi Ngôn. Sau lưng hướng về trên lầu đi tới. Một bên cầu khẩn nói. Liền một ngày sao? Hiện tại cũng rất muộn. Không thể để người ta sớm chút tắm rửa nghỉ ngơi sao? Trình Chi Ngôn bước chân đột nhiên ngừng lại. Một đôi tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng. Mờ nhạt bờ môi chậm rãi phun ra hai chữ đến. Không được. Phần trăm và AMP. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Nước chanh ca ca. Ngươi dạng này cảm giác thật giống như chúng ta lão sư a. Tiểu thỏ bất đắc dĩ đi theo Trình Chi. Ngôn sau lưng hướng về gian phòng của mình đi tới. Còn tốt ngươi không dạy ta. Bằng không thì ngươi khẳng định phải nhìn chằm chằm ta thành tích. Không cho ta một tia buông lỏng cơ hội. A, rất xin lỗi. Ta bây giờ còn không thể làm ngươi lão sư. Bất quá ngươi nói nhưng lại nhắc nhở ta. Vừa vặn ta tốt nghiệp thời điểm. Ngươi còn tại lên cấp 3. Có lẽ ta có thể đi nhất trung làm một chút ngươi chủ nhiệm lớp. Trình Chi Ngôn nghe được nàng mà nói. Đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại. Một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ nhìn xem nàng nói. Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng. Tiểu thỏ bị hắn câu nói này dọa đến khoát tay lia lịa nói. Ngươi dạng này tốt đẹp thanh niên. Nhất định phải đi vì kiến thiết tốt đẹp chủ nghĩa xã hội mà phấn đấu chung thân. Tuyệt đối đừng tới làm một cái nho nhỏ chủ nhiệm lớp. Nhất định chính là ủy khuất ngươi tài hoa. Phải không? Trình Chi Ngôn mỉm cười. Tốt lấy chỉnh rảnh mà nhìn xem nàng nói. Vậy nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn làm bài tập mà nói. Ta cũng cho phép lấy suy tính một chút. Không đi làm ngươi chủ nhiệm lớp. Ta viết. Ta hiện tại liền viết. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian giơ hai tay đầu hàng. Nàng ngồi vào bản thân bàn đọc sách trước mặt. Nhìn thoáng qua đã bày ở trên bàn sách bài thi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về Trình Chi Ngôn có kè mặc cả nói. Đã trễ thế như vậy. Ta liền trước làm một bộ bài thi. Được sao? Có thể. Trình Chi Ngôn gật đầu. Nhàn nhạt phun ra hai chữ đến. Cái kia. Có thể hay không giúp ta cầm một lần trong túi sách toán học sách. Tiểu thỏ đưa tay chỉ cách đó không xa đặt lên giường túi sách. Hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn nhẹ gật đầu. Đi đến bên giường, cầm lấy nàng túi sách. Mở ra, tìm tới bên trong toán học. Liền đem ra, ba, một tiếng. Một vật từ toán học trong sách trượt rơi đến trên mặt đất. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Cúi đầu hướng xuống đất bên trên nhìn sang. Một cái màu lam nhạt phong thư chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Đây là. Trình Chi Ngôn cúi người. Hai ngón tay nhặt lên trên mặt đất phong thư. Đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nó. Phía trên kia chữ viết tinh tế mà viết bạch tiểu thỏ nhận bốn chữ lớn. Giới thiệu chuyện. http://tiuyency.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-i-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyency.com/member-85645-converter-k. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc.